Chương 2001, quá mạnh đi. Lục Trạch đi vào dọc theo vết nứt, nhanh chóng đi đến giữa đống đá. Không gian phía trong rộng khoảng mấy chục mét, ở giữa có một khối phù văn màu đen bập bềnh. Lục Trạch nhìn thấy phù văn này, ánh mắt sáng lên, lập tức nở nụ cười. Không ngờ lại thu hoạch được phù văn địa đồ thứ tư nhanh thứ thế, tuyệt lắm. Nếu như vậy tiếp, không phải hắn sẽ nhanh chóng vô địch sao? Nhưng mà Lục Trạch nhanh chóng đứng hình. Bởi vì hắn nhận ra chỉ là hạ phẩm thần thuật trung cấp đã khiến sức mạnh hắn không chịu được, nếu như thần thuật mạnh hơn thì hắn sử dụng thế nào? Nghĩ đến đây, tâm trạng Lục Trạch cực kỳ phức tạp. Rõ ràng có bảo vật trước mặt, nhưng mà mình không thể sử dụng đồ ăn quá mức, cảm giác này đúng là khó chấp nhận được. Lục Trạch quyết định phải tu luyện thật tốt, ngày ngày mạnh lên. Nghĩ vậy, Lục Trạch đến trước phù văn màu đen, đưa tay chạm vào. Sau khi hắn chạm vào phù văn màu đen, từng tri thức trong phù văn nhập vào trong đầu Lục Trạch. Lập tức, cơ thể Lục Trạch cứng đờ. Hắn mở to hai mắt, kinh ngạc nhìn phù văn trong tay. Phù văn này đúng là phù văn thần thuật, nhưng mà phù văn thần thuật này không phải là phù văn tu luyện thần thuật, mà là phù văn duy nhất một thần thuật. Chỉ cần sau khi kích hoạt phù văn là có thể thi triển thần thuật cấp viên mãn. Cái này là một loại thần thông dùng nhục thân, thần thuật tăng phòng ngự toàn diện. Trước đó cơ thể hắc sắc trùng đột nhiên đen hơn. Dường như là dùng loại thần thuật này, nhưng mà thần thuật nó cũng không mạnh, nếu không, Lục Trạch cảm thấy có lẽ mình không phá được phòng ngự của nó. Phù văn thần thuật này có chỗ tốt duy nhất là không cần tiêu hao linh lực của mình để duy trì. Chỉ cần sau khi kích hoạt, sau khi hoạt động nửa giờ sẽ tự tiêu tán. Lục Trạch nhìn giới thiệu này, lập tức kinh hãi. Mặc dù đây không phải thần thuật mình tu luyện, nhưng mà đối với Lục Trạch, thần thuật dùng một lần trong thời gian ngắn này còn tốt hơn dùng mãi mãi. Bởi vì dù bây giờ hắn trực tiếp tu luyện, cũng không có linh lực, mà sau khi kích hoạt có thể sử dụng nửa giờ, không cần tiêu hao linh lực mà vẫn là cấp viên mãn. Chuyện tốt này tìm nơi đâu chứ? Quả nhiên bảo bối địa đồ thứ tư quá mạnh rồi đi. Nếu hắn kích hoạt phù văn thần thuật này, cộng thêm thần thuật khiên đất của mình, hắn cảm thấy mình có thể chống đỡ tấn công của cường giả hành tinh cấp, phải biết bây giờ hắn chỉ mới hành tinh cấp 3 đoán. Lục Trạch vui mừng phấn khởi lấy phù văn thần thuật phòng ngự. Có lẽ sau này dùng, sau khi cất kỹ đồ, Lục Trạch rời khỏi khu vực này, tiếp tục đi vào sâu trong dãy núi màu đen. Mặc dù dãy núi màu đen và toàn bộ dãy núi không lớn lắm, nhưng mà cũng không nhỏ, bây giờ Lục Trạch vẫn chưa vào trung tâm. Lục Trạch vừa vào cột đá trong ngọn núi tiếp theo, đã có một đạo khí tức cường đại bay đến, cung lửa sắc bén màu đen ngưng tụ, nhanh chóng chém về phía Lục Trạch. Toàn thân Lục Trạch lấp lóe lôi quang, di chuyển mấy chục mét, tránh khỏi cung lửa màu đen. Quay đầu nhìn hắc sắc trùng hành tinh cấp 7 đoán xuất hiện bên trái. Rít, tiếng rít vang lên, hắc sắc trùng hành tinh cấp 7 đoán phun trào khí tức, dao động cùng bạo truyền đến, cơ thể hóa thành tia sáng màu đen lao về phía Lục Trạch. Lục Trạch thấy thế, không nhìn được mà nhếch miệng. Con hắc sắc trùng hành tinh cấp 7 đoán này còn không mạnh bằng con hắc sắc trùng siêu cấp hành tinh cấp 5 đoán kia, hỏa diễm tăng phúc, hắc ám tăng phúc, lôi hành. Thêm vào từng thần thuật, cơ thể Lục Trạch biến mất tại chỗ, trực tiếp nhào về phía hắc sắc trùng, nghiêng người thoát khỏi móng vuốt của hắc sắc trùng, quyền của hắn ngưng tụ phù văn màu vàng, sức mạnh cuồng bạo phun trào, xoay eo vẫy tay đánh về phía hắc sắc trùng. Mặc dù con hắc sắc trùng này yếu hơn con hắc sắc trùng siêu cấp kia, nhưng mà chênh lệch không lớn lắm, dù sao cũng là hành tinh cấp 7 đoán, cơ thể trì trệ của nó vọt đến, muốn rút lui, đồng thời hai móng vuốt sắc bén chém về phía Lục Trạch. Chương 2002, thu hoạch khổng lồ, dị tượng lại tới đúng lúc này, khóe miệng Lục Trạch cong lên, đáy mắt lóe qua phù văn màu xanh. Trong hư không, từng xúc tu màu xanh hiển hiện, cuốn quanh cơ thể và móng vuốt của hắc sắc trùng. Lập tức, hắc sắc trùng đứng hình trong nháy mắt. Nó gào lên một tiếng, há mồm phun ra chùm sáng màu đen cuồng bạo sắc bén. Nhưng chùm sáng vừa rời khỏi miệng đã bị nắm đấm của Lục Trạch đánh tán, quyền của hắn vẫn mang theo khí tức cường đại, đánh vào phía đầu côn trùng. Âm. Ken két, sức mạnh cường đạnh đánh bay hắc sắc trùng, mặc dù không làm hắc sắc trùng bị thương, nhưng mà vẫn khiến nó hơi hoang mang. Mà trong nháy mắt, trên tay trái Lục Trạch đã xuất hiện quả cầu năng lượng xen lẫn quang ám. Hắn lập tức xuất hiện trước hắc sắc trùng đang rít lên vì đau đớn, ấn quang ngầm chỉ tuyến vào trong miệng nó. Xạ tuyến quang ám nổ tung trong miệng nó, lập tức nổ tan nửa người nó. Lục Trạch thấy thế, hơi nhíu mày. Con hàng này không được. Rõ ràng đã hành tinh cấp 7 đoán, phòng ngự còn không bằng con hắc sắc trùng hành tinh cấp 5 đoán trước đó, chí ít con hắc sắc trùng hành tinh cấp 5 đoán đó chỉ bị nổ đầu, con hàng này bị nổ nửa cơ thể. Lục Trạch nhìn cơ thể hắc sắc trùng hành tinh cấp 7 đoán ngã xuống, không nhịn được mà lắc đầu. Hắc sắc trùng nhanh chóng hóa thành tro, để lại 5 chùm sáng màu đỏ, 5 chùm sáng màu tím và một quả cầu pha lê thần thông. So với con hắc sắc trùng siêu cấp kia, con hàng này rất nghèo. Sau khi Lục Trạch nhặt đồ lên, đang định đi tiếp. Đúng lúc này, một tiếng chấn động vang lên, toàn bộ dãy núi màu đen rung chuyển, sau đó Lục Trạch cảm thấy cơ thể mình dường như bị sức mạnh khủng bố ngăn chặn, toàn thân đau đớn một lúc, sau đó ý thức biến mất. Trong gian phòng, Lục Trạch từ từ mở mắt, cảm nhận toàn thân đau đớn kịch liệt, khóe miệng hắn không nhịn được mà giật giật, hắn đã nhiều lần cảm nhận loại cảm giác toàn thân bị nghiền nát này. Mặc dù không biết là ai, nhưng mà chắc chắn là đại lão siêu cấp nào đó đi ngang qua, bởi vì đau đớn, toàn thân Lục Trạch run nhẹ, nhìn trần nhà chằm chằm, trong mắt đầy u buồn. Dù sao chỉ cần đại lão siêu cấp gì đó đi ngang qua, hắn luôn bị thương, hắn đã bị thành quen, nhất định không khó chịu, thật đó. Sau nửa giờ, Lục Trạch mới khôi phục lại, hắn lại nở nụ cười. Lần thu hoạch này còn nhiều hơn tưởng tượng của hắn, chỉ huyết sắc quang cầu đã lấy được 3 khối, trong đó 2 khối có chất lượng cao. Thanh sắc quang cầu cũng không ít, cũng có 2 khối chất lượng cao, thêm cả chùm sáng màu đỏ và chùm sáng màu xanh, quan trọng nhất là phù văn thần thuật phòng ngự kia. Đối với Lục Trạch là một lần cực nhiều. Hắn nhắm mặt lại, đang định tu luyện, đúng lúc này, linh lực phun trào trong không trung, từng đợt hào quang sáng chói xuất hiện, tri thức như ẩn như hiện trong hào quang lóng lánh, Lục Trạch hơi sững sờ, sau đó lộ vẻ mặt mừng rỡ. Dị tượng. Một trong 2 gia hỏa kia đột phá hành tinh cấp, hắn chưa kịp nghĩ nhiều, nhắm má lại, dùng một thanh sắc quang cầu mà chùm sáng màu đỏ thấy được từ trên hắc sắc trùng siêu cấp kia, bắt đầu cảm ngộ, hắn muốn cảm ngộ thần thuật hắc ám tăng phúc. Hắn tăng hắc ám tăng phúc đến cấp viên mãn, vậy thì chiến lực của hắn sẽ tăng lên một đoạn. Quang cầu màu lam lấy được từ trên người côn trùng hắc thiết siêu cấp tốt hơn quang cầu màu lam bình thường rất nhiều. Chùm sáng màu tím cũng có hiệu quả tốt hơn chùm sáng màu tím hành tinh cấp 6 đoán, cộng thêm sự trợ giúp của dị tượng, các loại áo nghĩa liên quan tới thần thuật tăng phúc hắc ám chợt lóe qua trong đầu của Lục Trạch nhanh chóng lĩnh ngộ. Trong phòng của Nam Cung lão gia tử, trong mắt ông ta lại mang theo vẻ kinh ngạc vui mừng. Lại là nha đầu nào đột phá rồi? Không ngờ lại có dị tượng, ông ta nhanh chóng ra khỏi phòng, nói với đám cường giả hành tinh cấp Tả Khâu tầm sông vừa qua đây. Chương 2003, viên mãn ta đi hộ pháp, các ngươi tự tu luyện. Nhìn dáng vẻ kích động của ông ta, không biết vui vẻ cỡ nào, đám người Tả Khâu tầm sông cũng nhìn nhau, không nói hai lời đã trở về phòng của mình, bắt đầu tu luyện. Còn đám người Lạc Băng Tình cũng tràn đầy kinh ngạc vui mừng chìm đắm trong cảm ngộ, bọn họ cảm thấy nhiệm vụ lần này đúng là cơ duyên cực lớn đối với bọn họ, tùy tiện đã có dị tượng có thể giúp bọn họ lĩnh ngộ tu luyện, còn không chỉ một lần. Cho dù trong bí cảnh tiếp theo không thu hoạch được gì, đợt này cũng đã lời to rồi. Ngoài Nam Cung lão gia tử, mọi người đều đang chìm đắm trong tu luyện. Sau vài tiếng, Lục Trạch đã thăng cấp tăng phúc hắc ám cấp nhập môn đến cấp thuần thục. Nửa ngày sau, linh khí lại dao động lần nữa, linh quang vốn rất lộng lẫy lại càng chói mắt, các loại áo nghĩa trong vũ trụ càng rõ ràng hơn. Rõ ràng một người khác cũng đã đột phá hành tinh cấp rồi, hơn nữa cũng đã sinh ra dị tượng, cũng may bây giờ là ở trong không gian gấp khúc. Dị tượng chỉ tồn tại trong phi thuyền, nếu không hai dị tượng chồng lên nhau, phạm vi chắc chắn sẽ không chỉ là ở trong phi thuyền. Có điều tuy phạm vi bị hạn chế, nhưng hiệu quả dị tượng chồng lên nhau lại không bị hạn chế, hiệu quả đều đã gần bằng lúc Lục Trạch đột phá. Lại sau vài tiếng, cả người Lục Trạch có hào quang hắc ám sâu thẳm lưu chuyển, từng phù văn huyền ảo đã tụ thành thực chất. Dưới tác dụng chung của quang cầu màu lam, chùm sáng màu tím và dị tượng, thần thuật tăng phúc hắc ám của hắn đã tăng đến cấp viên mãn. Lục Trạch thu liễm thần thuật, sau đó bắt đầu cảm ngộ kim thứ thần thuật. Nửa ngày sau, một dị tượng trong đó đã tan biến, chỉ còn lại một di tượng, tốc độ lĩnh ngộ lập tức giảm xuống không ít, nhưng Lục Trạch đã thăng cấp kim thứ thần thuật lên cấp tinh thông. Lại nửa ngày nữa, một dị tượng còn lại cũng tan biến, Lục Ly và Alice đều đã đột phá hành tinh cấp. Lục Trạch ngồi xếp bằng trên giường, cả người có từng ánh sáng vàng lấp lóe, ánh sáng vàng quanh người ngưng tụ thành kim thứ sắc bén. Trong đó còn có phù văn màu vàng đang lấp lóe không ngừng. Một lát sau, phù văn kim thứ hoàn toàn ngưng tụ, sau đó ánh sáng màu vàng chậm rãi thu liễm, Lục Trạch mở mắt ra, đáy mắt có phù văn màu vàng huyền ảo phức tạp lưu chuyển, ánh mắt sắc bén như dao, đâm rách không khí, phát ra tiếng bụp bụp. phù văn kim thứ đã đến cấp viên mãn. Trong mắt Lục Trạch mang theo vẻ kích động, không ngờ hiệu quả của quang cầu màu lam và chùm sáng màu tím rơi ra từ côn trùng hắc thiết siêu cấp kết hợp với dị tượng lại tốt như vậy. Dị tượng của Ali và Alice lại khiến hắn trực tiếp nâng cấp cả tăng phúc hắc ám và kim thứ lên cấp viên mãn. Tốc độ lĩnh ngộ này khiến hắn không lường trước được. Đến tận bây giờ, tất cả thần thuật hắn có được trong bản đồ thứ ba đều đã tu luyện đến cấp viên mãn, tiếp theo chỉ cần tu luyện quả cầu pha lê thần thông có được trong bản đồ thứ tư thôi. Tu luyện xong, Lục Trạch đứng dậy xuống giường, vươn vai, bước ra khỏi phòng. Sau khi đến phòng anh, phát hiện người khác đều ở đây, rõ ràng là vì Lục Ly và Alice đột phá cường giả hành tinh cấp nên đều xuất quan rồi. Sau khi chúc mừng Ali và Alice theo lệ, mọi người nghỉ ngơi chốc lát mới trở về phòng của mình, tu luyện tiếp. Lần này Nam Cung lão gia tử không đến, cũng không biết có phải ngại làm phiền bọn họ không. Mấy ngày tiếp theo, mọi người tiếp tục tu luyện như thường, thần thuật bản đồ thứ ba của Lục Trạch đều đã tu luyện đến viên mãn, lúc ban ngày hắn nâng cao tu vi, lúc buổi tối thì lĩnh ngộ quả cầu pha lê thần thông có được trong bản đồ thứ tư, còn huyết sắc quang cầu có được lúc trước khiến chiến lực của Lục Trạch lại được nâng cao, sức bền cũng nâng cao không ít. Nam Cung Tỉnh và Thu Nguyệt Hòa Sa đã thăng cấp đến hành tinh cấp 4 đoán. Lâm Linh đã đột phá hành tinh cấp 2 đoán, Lục Trạch cũng có cải thiện không ít ở hành tinh cấp 3 đoán. 7 ngày sau, trong phòng anh, đám người Lục Trạch đang ăn cơm sáng, cửa phòng bị gõ. Chương 2004, có chút tiến bộ nhà Alice đứng dậy, chạy qua mở cửa, phát hiện Tả Khâu Tầm Song đang ở cửa. Sau khi thấy Tả Khâu Tầm Song, Nam Cung Tỉnh lập tức nhếch miệng cười. Mẹ, sao ngươi đến đây? Muốn ăn cơm sáng chung không? Sau khi Alice đột phá hành tinh cấp, nguyên chất chi hỏa của nàng lại được cải thiện, linh thực làm ra cũng cao cấp hơn, đương nhiên mùi vị cũng trở nên ngon hơn. Dù sao mấy ngày này mấy người ăn đều rất vui, Tả Khâu Tầm Song, nàng nhìn trên bàn mấy người đầy ắp linh thực, khóe miệng không khỏi co giật, cảm giác cơ tim hơi tắc nghẽn, người không biết còn tưởng những tên này là đến du lịch chứ. Mẹ nó bọn họ là đến bí cảnh đấy được không? Nàng không khỏi trợn trắng mắt, nói, sắp đến nơi rồi. Lão gia tử có lời muốn nói. Nhóm Lạc Băng Tình đều qua đó rồi, chỉ còn lại các ngươi thôi. Mọi người trợn to mắt, hơi kinh ngạc. Sắp đến nơi rồi. Trong lúc không để ý đã qua hơn 2 tháng rồi sao, dưới cái nhìn chăm chú của Tả Khâu Tầm Song, mọi người đều ngại ăn tiếp, lập tức cường gượng đứng dậy thu dọn đồ đạc. Sau đó mấy người ra ngoài cùng Tả Khâu Tầm Song, được đưa đến bên ngoài một phòng hội nghị. Sau khi Tả Khâu Tầm Song rời đi, mấy người Lục Trạch bước vào phòng hội nghị. Trong phòng hội nghị, Nam Cung lão gia tử và mấy cường giả hành tinh cấp còn chưa đến, chỉ có mấy người Lạc Băng Tình, trên mặt mấy người đều tràn đầy nụ cười, hơi kích động. Rõ ràng thời gian 2 tháng này, tiến bộ của bọn họ không nhỏ. Đương nhiên nguyên nhân lớn nhất là vì 3 lần dị tượng lúc 3 người Lâm Linh, Lục Ly và Alice đột phá hành tinh cấp, đối với bọn họ không khác gì 3 lần cơ duyên cực lớn. Mấy người Lục Trạch bước tới ngồi xuống cạnh mấy người Lạc Băng Tình. Lâm Cuồng trợn to mắt, nhìn Lâm Linh. Nói, Linh Linh, chúc mừng ngươi đột phá hành tinh cấp, ánh mắt của hắn vô cùng phức tạp, phải biết lúc Lâm Linh đột phá hành tinh cấp đã dẫn tới dị tượng. Điều này chứng tỏ thiên phú, tiềm lực của Lâm Linh đều cực cao, hắn là ca ca lại không bằng muội muội, tâm trạng cực kỳ phức tạp. Còn đám người Lạc Băng Tình bên cạnh cũng là ánh mắt phức tạp, trong lòng rất ngưỡng mộ, Tuyên Ngọc Kỳ nhìn Lục Ly và Alice. Ali và Alice cũng đột phá hành tinh cấp rồi nhỉ? Tu vi của các ngươi đều đã đuổi kịp bọn ta rồi, Đại Nhi cũng hơi chua nói, thật ngưỡng mộ mấy thiên tài có thể dẫn đến dị tượng như các ngươi, tốc độ tu luyện nhanh không nói, chiến lực còn mạnh nữa. 3 người Lâm Linh, Lục Ly và Alice đưa mắt nhìn nhau, mỉm cười. Sở dĩ tốc độ tu luyện của các nàng nhanh như vậy, sở dĩ có thể dẫn đến dị tượng đều là công lao của Lục Trạch, nghĩ đến điều này, trong lòng 3 người đều hơi ngọt ngào và kiêu ngạo. Đương nhiên. Chuyện này chắc chắn bọn họ sẽ không nói với mấy người Lạc Băng Tình. Alice mang theo nụ cười sáng lạn, nói, dị tượng của bọn ta vẫn còn kém xa của học trưởng. Nghe Alice nói, mấy người liên tiếp trợn trắng mắt, Lục Trạch kia là biến thái được không? Tu vi hành tinh cấp 1 đoán mà có chiến lực của hành tinh cấp 7 đoán, này còn so kiểu gì? Này có thể giống nhau sao? Có điều, nghe thấy Alice nói, Derek hơi tò mò hỏi, được rồi, với thiên phú của A Trạch. Dưới 3 lần dị tượng này, tiến bộ chắc chắn không nhỏ nhỉ, nghe Derek nói, người khác cũng đều hơi tò mò nhìn tới. Cho dù là bọn họ đều có tiến bộ không nhỏ, Lục Trạch chắn là có tiến bộ lớn hơn, có lẽ, Lục Trạch đã đột phá hành tinh cấp 2 đoán rồi. Bọn họ đều đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị đả kích rồi. Lục Trạch nhìn ánh mắt tò mò của mấy người, không khỏi gãi đầu, hơi xấu hổ nói, có tiến bộ chút xíu. Hắn vẫn là không nói ra tiến bộ của mình, nếu không thì đả kích quá. Nếu như đến lúc đó đả kích mấy người Lạc Băng Tịnh không còn tự tin thì không hay rồi. Đúng lúc này, Nam Cung lão gia tử và mấy cường giả hàng tinh cấp bước vào, Tả Khâu tầm song cũng có mặt. Lúc này Nam Cung lão gia tử cười như hoa cúc, chương 2005, đây là một chút. Ba người Lâm Linh đột phá hành tinh cấp dẫn đến dị tượng, đây đúng là không thể tuyệt vời hơn, đây là thiên tài có cơ hội đột phá tinh vân cấp. Bước tới trước bục, ánh mắt ông ta dừng lại trên người Lâm Linh, Lục Ly và Alice, cười nói, đầu tiên, chúc mừng Lâm Linh, Lục Ly và Alice đã đột phá hành tinh cấp, thậm chí còn dẫn đến dị tượng, điều này chứng tỏ thiên phú của ba nha đầu các ngươi cực mạnh. Nhưng có thiên phú không có nghĩa là nhất định có thể trở thành cường giả, cố gắng và vận may không thể thiếu một, không thể buông lỏng, biết không? Ba người Lâm Linh gật đầu, ý đã hiểu. Nam Cung lão gia tử hài lòng gật đầu, sau đó quay đầu nhìn người phía trước, nhìn thấy tiến bộ của mấy người Lạc Băng Tình, đều là hài lòng gật đầu, nhưng sau khi đến chỗ Lục Trạch, ông ta không khỏi sửng sốt. Sau đó, ông ta trợn to mắt. Vãi! Tiểu tử thối này đã hành tinh cấp 3 đoán rồi á, sau đó, ông ta lại nhìn Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa, lại trợn to mắt. Hai tiểu nha đầu này hành tinh cấp 4 đoán rồi, sau đó, ông ta phát hiện, Lâm Linh vừa mới đột phá hành tinh cấp cũng đã đến hành tinh cấp 2 đoán rồi. Nam Cung lão gia tử, khóe miệng ông ta co giật, sắc mặt cực kỳ phức tạp. Mặc dù ông ta vẫn biết hiệu quả chùm sáng năng lượng của Lục Trạch rất tốt, tốc tu luyện của mấy tên này rất nhanh. Nhưng này cũng nhanh quá rồi. Trong biên giới nhân tộc còn đỡ, mẹ nó vào đoàn đoàn tộc, mấy lão già khác nhìn thấy sẽ nghĩ thế nào? Mặc dù là chủng tộc liên minh, nhưng cũng không thể hoàn toàn bạo lộ ra ngoài. Ông ta cảm thấy một trận đau đầu, thấy biểu cảm bối rối vừa vui vẻ vừa khó chịu của Nam Cung lão gia tử, mấy người Tả Khâu tầm song hơi nghi ngờ, đưa mắt nhìn nhau. Lão gia tử làm sao vậy, vẻ mặt như bị táo bón vậy. Mấy người cũng quay đầu nhìn về phía mấy người Lục Trạch. Sau khi cảm nhận tu vi của mấy người, mọi người đều trợn to mắt, vẻ mặt không dám tin, có phải bọn họ cảm nhận sai rồi không? Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa hành tinh cấp 4 đoán. Lục Trạch đã hành tinh cấp 3 đoán, ngay cả Lâm Linh vừa mới đột phá cũng đã hành tinh cấp 2 đoán. Bọn họ cuối cùng cũng biết tại sao lão gia tử lại có biểu cảm này rồi, tốc độ thăng cấp của mấy người này cũng nhanh quá rồi nhỉ? Trái tim bị kích thích của mấy người đập kịch liệt, bọn họ là cao tầng của nhân tộc, tất nhiên là kích động, nhân tộc đã có thiên tài như vậy. Nhưng nếu như bị chủng tộc khác phát hiện, điều này rất khó chịu rồi, không khí trong phòng hội nghị hơi yên ắng, mấy người Lạc Băng Tình thấy ánh mắt của mấy người Nam Cung lão gia tử, lập tức kỳ quái nhìn Lục Trạch, nếu là tên này quả nhiên nửa lời cũng không thể tin. Mẹ nói lúc trước hắn còn nói chỉ là có tiến bộ chút xíu, kết quả thì sao? Nhìn phản ứng của mấy người Nam Cung lão gia tử là biết, tiến bộ này không chỉ đơn giản là chút xíu, nếu không bọn họ cũng sẽ không như vậy. Rất có khả năng tên này thật sự đã thăng cấp đến hành tinh cấp 2 đoán rồi. Mặc dù lý trí của bọn họ cảm thấy 2 tháng thăng đến hành tinh cấp 2 đoán hơi không thực tế, nhưng dù sao đối tượng cũng là Lục Trạch, bọn họ vẫn cảm thấy khả năng không nhỏ. Đúng lúc này, Nam Cung lão gia tử ho khan, nói, Lục Trạch, Nam Cung Tĩnh, Thu Nguyệt Hòa Sa, Lâm Linh, Lục Ly. Alice, mấy người các ngươi ra ngoài cùng ta. Mấy người Lục Trạch đưa mắt nhìn nhau, trong lòng hơi nghi ngờ, nhưng bọn họ vẫn đi theo Nam Cung lão gia tử ra khỏi phòng hội nghị. Sau khi đến một phòng trống cùng Nam Cung lão gia, Nam Cung lão gia tử nhìn mấy người, nếp nhăn trên mặt cũng có thể kẹp chết con muỗi rồi. Khóe miệng Lục Trạch co giật, hơi xấu hổ nói, lão gia tử, làm gì mà nhìn bọn ta như vậy? Nam Cung lão gia tử trợn trắng mắt, hơi cạn lời nói, mấy tên các ngươi thăng cấp nhanh quá rồi đấy. Bọn ta cũng rất vui, nhưng nếu như để lão già của ba tộc khác biết, chưa hẳn là chuyện tốt. Nghe vậy mấy người Lục Trạch hơi sửng sốt, sau đó đưa mắt nhìn nhau, hơi hiểu ý của Nam Cung lão gia tử. Chương 2006, không cần quá vội dù sao cũng không phải cùng tộc, mặc dù là liên minh, nhưng mấy người Lục Trạch đột phá nhanh như vậy, ai biết người khác sẽ nghĩ thế nào. Mặc dù có anh ở đây, cho dù có bất ngờ gì cũng không sợ. Nhưng có thể bớt một chuyện tất nhiên vẫn là bớt một chuyện thì tốt hơn. Sau khi yên lặng chốc lát, Nam Cung lão gia tử nói, lý do cũng không phải không có, ta sống lâu như vậy, vẫn là có chút đồ tốt. đến lúc đó có thể nói ta tiêu hao tài nguyên cho các ngươi thăng cấp. Nhưng sau này trừ phi các ngươi không đi lịch luyện nữa, chỉ ở trong hệ ngân hà, nếu không sẽ có mặt phải đắn đo như vậy. Nam Cung lão gia tử cũng không phải hoàn toàn chỉ lo lần này, dù sao bây giờ bọn họ vẫn còn cái cớ, hơn nữa dù sao bốn tộc là liên minh, chỉ cần không dính quá lớn tới lợi ích, bình thường đều không sao. Chỉ có thể nói lòng đề phòng không thể không có thôi. Nói rồi, Nam Cung lão gia tử nhìn mấy người Lục Trạch, ánh mắt phức tạp, thở dài. Nói thật, ta hy vọng các ngươi vẫn luôn ở trong liên bang, không ra ngoài lịch luyện, nhưng mà đợi sau này các ngươi đột phá cấp tinh hệ, muốn tiến thêm một bước, rồi sẽ phải chiến đấu, đến lúc đó cánh của các ngươi cũng cứng rồi, ta cũng không ngăn cản được nữa, thậm chí các ngươi gây ra chuyện gì, ta cũng không bảo vệ được các ngươi. Trong giọng điệu của Nam Cung lão gia tử có chút tuổi xế chiều và điều hiu, dù sao nước của nhân tộc đối với các ngươi là quá nông. Mấy người Lục Trạch nhìn Nam Cung lão gia tử hơi điều hiu, tâm trạng hơi phức tạp, Nam Cung Tĩnh và mấy người Alice lại càng đỏ viền mắt. Lão gia tử cũng là người dẫn dắt nhân tộc phát triển thành chủng tộc hàng đầu hệ ngân hà, không ngờ cũng có lúc tuổi xế chiều như vậy. Nam Cung lão gia tử vẫn luôn coi bọn họ như hậu bối của mình, tất nhiên bọn họ cũng biết sự lo lắng hiện giờ của ông ta, vẫn khiến trong lòng bọn họ hơi cảm động. Sau khi yên lặng, Lục Trạch cười nói, lão gia tử, với tốc độ thăng cấp hiện giờ của ta, không lâu sau, ta đã có thể đột phá hàng tinh cấp, đến lúc đó năng lượng ngưng tụ ra có lẽ sẽ có hiệu quả với ngươi. Đến lúc đó ngươi sẽ có thể tiếp tục thăng cấp rồi, ai nói không bảo vệ được bọn ta chứ? Thu Nguyệt Hòa Sa mỉm cười nói, lão gia tử, Lục Trạch tiểu đệ đệ rất lợi hại, ngươi phải tin tưởng hắn. Lâm Linh, Lục Ly và Alice cũng gật đầu, bọn họ biết rõ nhất Lục Trạch lợi hại tới mức nào. Nam Cung Tĩnh nhếch miệng cười, giơ tay khoác cánh tay của Nam Cung lão gia tử, hào sảng nói, đúng đấy lão gia tử, đến lúc đó nếu chúng ta ở bên ngoài gây chuyện, ngươi phải đi chống đỡ đấy. Lục Trạch, Thu Nguyệt Hòa Sa, Lục Ly, Lâm Linh, Alice. Bọn họ kỳ quái nhìn Nam Cung Tĩnh hào sảng, cứ cảm giác tên này hình như thật sự muốn gây chuyện vậy. Đau đầu, Nam Cung lão gia tử nhìn vẻ mặt của mấy người, không khỏi bật cười, biểu cảm hơi an ủi, mấy tiểu gia hỏa các ngươi. Sau đó, ông ta lại không khỏi thở dài, có điều, cũng phải tìm ra cách giải quyết, nếu không ta sẽ không đồng ý để các ngươi ra ngoài lịch luyện. Mấy người Lục Trạch đưa mắt nhìn nhau, sau đó gật đầu cười. Trong lòng Lục Trạch cũng có chừng mực, thần thông liễm tức đối với bọn họ vẫn hơi không đủ. Tốt nhất có thể có loại thần thông hoặc thần thuật để bọn họ có thể tránh được cường giả hành tinh cấp, thậm chí tinh vân cấp thăm dò trong hành tinh cấp. Lục Trạch chỉ có thể hy vọng sau này có thể tìm được trong không gian săn thú. Nhưng mà cho dù đã có thần thông liễm tức, mạnh hơn chắc cũng không sao mới đúng. Bây giờ còn một thời gian nữa, cũng không cần quá vội. Cuối cùng Nam Cung lão gia tử quyết định để lấy lý do ông ta bỏ lượng lớn tài nguyên cho mấy người Lục Trạch tu luyện nên bọn họ mới đột phá, đến lúc rồi giải thích cho cường giả của ba tộc khác. Sau đó mấy người lại trở về phòng hội nghị. Sau khi trở về phòng hội nghị, Nam Cung lão gia tử nói vài điểm cần chú ý của bí cảnh, chủ yếu là gặp phải thiên tài của chủng tộc thù địch, đánh lại được thì đánh, đánh không lại thì chuồn. Chương 2007, thứ này không thể ăn, sau đó nếu gặp được tài nguyên có thể lấy thì đều lấy ra, không thể bỏ qua chút nào. Dù sao đến bí cảnh vốn chính là để thu thập tài nguyên, nhân tộc quá thiếu tài nguyên. Nếu gặp được di tích của văn minh, kiến thức của văn minh này cũng có thể thu thập, đem về tộc nghiên cứu. Đây là lần đầu đám người Lục Trạch đến bí cảnh, mọi người đều ghi nhớ lời của lão gia tử vào trong lòng. Rất nhanh, Nam Cung lão gia tử đã bàn giao hết điều cần bàn giao, rồi vẫy tay để mọi người tự đến đại sảnh chờ đợi. Vừa đến đại sảnh, con đường gấp khúc ngoài cửa sổ vặn vẹo tỏa ra ánh sáng trắng chói mắt, phi thuyền tiến vào trong không gian vũ trụ. Ngoài cửa sổ, trong chân không tối tăm sâu thẳm, có đủ loại tinh vân lấp lánh lưu chuyển, các loại tinh hệ chói mắt lơ lửng. Trước phi thuyền nhân tộc, phi thuyền của ba tộc khác đã đến nơi rồi. Sau khi phi thuyền ra khỏi không gian gấp khúc, không hề dừng lại, tiếp tục tiến về phía trước, rất nhanh hạm đội đã đến một tinh thể màu trắng vô cùng to lớn. Tinh thể này giống như đều được chế tạo bằng kẹo bông, mấy người Lục Trạch đang nhìn ra ngoài cửa sổ, bỗng nhiên nghe thấy tiếng nuốt nước miếng mơ hồ trong hư không, còn có tiếng lẩm bẩm nho nhỏ, kẹo bông to quá. Chắc chắn ăn rất ngon. Mấy người Lục Trạch nghĩ thôi đã biết là tiểu gia hỏa anh kia, thành lũy tinh không to lớn này trông chính là kẹo bông của đoàn tộc, nếu bị anh ăn mất, sợ là đoàn tộc sẽ bùng nổ mất nhỉ. Mặc dù bọn họ không thể phát hiện hung thủ gây án chân chính là ai, nhưng cũng không thể để chơi như vậy. Lục Trạch lập tức nói, đó không phải kẹo bông, không thể ăn. Mấy người Lạc Băng Tình. Mọi người cách đó không xa nghe thấy Lục Trạch nói, lặng lẽ quay đầu nhìn Lục Trạch, ánh mắt cực kỳ cổ quái, đã biết tên này háu ăn từ lâu, nhưng không ngờ, ánh mắt của bọn họ nháy mắt đã trở nên cực kỳ phức tạp. Lục Trạch, hắn cứ cảm thấy những tên này đang nghĩ chuyện gì đó quá đáng. Khóe miệng hắn co giật, cười gượng nói, ta không có cảm thấy cái này ăn được, không khí rơi vào trong sự gượng gạo, Lạc Băng Tình hờ hững nói, bọn ta hiểu, đây quả thật trông rất giống kẹo bông. Lâm Cuồng nhếch miệng cười, đây không phải lỗi của ngươi. Lục Trạch, mẹ nó, mấy tên này quả nhiên hiểu sai rồi nhỉ, hắn định đợi sau khi về chắc chắn phải dạy dỗ tiểu gia hỏa anh kia thật tốt, đừng cứ nhớ nhung tới ăn. Rất nhanh, phu thuyền đã dừng lại ở trạm hàng không màu trắng. Mấy người Nam Cung lão gia tử lúc này mới bước tới, hai tay Nam Cung lão gia tử chắp sau lưng, mặt già đầy nếp nhăn, mang theo nụ cười. Đi thôi, mọi người bước ra khỏi phi thuyền. Đáp lên tinh thể màu trắng, Lục Trạch dẫm lên mặt đất màu trắng kia, cảm giác mặt đất hơi mềm mại, còn có tính đàn hồi, nhưng chỉ cần chuyển bước chân, lập tức khôi phục lại nguyên vẹn. Những vật chất màu trắng này hình như bao phủ cả thành lũy tinh không, ngay cả kiến trúc phía xa hình như cũng là vật chất màu trắng mềm mại tạo thành. Phong cách kiến trúc của đoàn tộc cũng đa số là hình cầu, hoặc là hình trụ tròn hoặc là hình kẹo bông, trông khá đáng yêu. Lục Trạch cảm thấy hơi thú vị. Không thể không nói tài liệu và văn minh không cùng chủng tộc vẫn là có khác biệt rất lớn. Nam Cung lão gia tử dẫn mọi người đến tập hợp với người của ba tộc, vừa tới, Khâu Luân, Mang Đại Lực, Dorit và một số cường giả hàng tinh cấp ở phía sau bọn họ đều trợn to mắt, vẻ mặt mờ mịt nhìn Lục Trạch. Lục Trạch lần này đạt được hạng nhất của đại hội tỷ võ bốn tộc, hơn nữa còn là dùng thực lực hành tinh cấp một đoán để giành lấy, tất nhiên bọn họ vô cùng quan tâm. Vừa đến bọn họ đã theo thói quen mà xem tu vi của Lục Trạch. Nhưng mà sau khi cảm nhận được tu vi của Lục Trạch đã thăng đến hành tinh cấp 3 đoán, bọn họ đều hơi mờ mịt, nhìn dáng vẻ của cao tầng ba tộc cùng lúc mờ mịt, thiên tài ba tộc khác đều ngơ ngác nhìn nhau, hơi nghi ngờ. Chương 2008, hâm mộ mấy người Nam Cung lão gia tử đang bước tới đã sớm đoán được phản ứng của bọn họ. Dù sao nhân tộc bọn họ có một thiên tài như vậy, được quan tâm cũng là chuyện rất bình thường. Sau khi yên lặng, Mang Đại Lục là người đầu tiên kinh ngạc, nói, sao có thể được? Giờ mới qua 2 tháng, sao Lục Trạch đã có thể thăng đến hành tinh cấp 3 đoán rồi? Hành tinh cấp 3 đoán? Mang Đại Lực vừa nói ra, không chỉ cao tầng của ba tộc, mà ngay cả thiên tài của ba tộc đều trợn to mắt, dáng vẻ như gặp quỷ mà nhìn Lục Trạch. Mang Côn hơi chưa phản ứng lại, tại vì bí cảnh nên thời gian 2 tháng này hắn vẫn luôn được Mang Đại Lục bỏ tài nguyên không màng giá cả để nâng cao. Cũng rất miễn cưỡng mới thăng đến hành tinh cấp 4 đoán thôi. Không ngờ, tên Lục Trạch này lại từ hành tinh cấp 1 đoán tăng lên hành tinh cấp 3 đoán rồi. Đây là loại quái vật gì? Eddie ở bên cạnh cũng có biểu cảm như vậy. Bọn họ vốn đều không biết chuyện liên quan tới bí cảnh, bây giờ biết rồi, tất nhiên là muốn thiên tài nhà mình tranh thủ thật tốt, Dorit cũng đã móc túi riêng ra cho Eddie tăng tu vi, bây giờ cũng chẳng qua mới vào hành tinh cấp 4 đoán. Chính vì vậy bọn họ mới cảm thấy Lục Trạch vô cùng khủng bố, thậm chí không chỉ bọn họ, ngay cả mấy người Lạc Băng Tình cũng là dấu hỏi chấm đầy đầu. Cả người bọn họ đều thấy không ổn, chẳng trách lúc trước biểu cảm của nhóm lão gia tử lại kỳ quái như vậy. Đây mẹ nó đổi lại là bọn họ chắc chắn còn khoa trương hơn được không? Lúc này bọn họ đều nhìn chằm chằm Lục Trạch, ánh mắt mang theo vẻ oán trách. Đây mẹ nó chính là tiến bộ chút xíu mà tên này nói sao? Mặc dù lúc trước bọn họ đã chuẩn bị tâm lý qua phản ứng của nhóm lão gia tử rồi. Nhưng chút chuẩn bị tâm lý kia có tác dụng khỉ gì? 2 tháng tăng lên 2 cảnh giới nhỏ, đây ai có thể đỡ cho nổi hả? Kết quả bị hắn nói là tiến bộ chút xíu, tên khốn này quả nhiên rất xấu xa, lời quỷ của hắn quả nhiên một câu cũng không thể tin. Bọn họ quyết định về sau sẽ không tin lời quỷ của Lục Trạch nói tu vi của hắn tiến bộ chút xíu nữa. Mấy người Nam Cung lão gia tử và đám người Lục Trạch đã được trước được phản ứng của mọi người sẽ như thế này. Nam Cung lão gia tử liếc nhìn sang mấy người Mang Côn và Eddie đứng kế bên cũng có tiến bộ không nhỏ, sau đó mở cười nói, bí cảnh hiếm thấy, không phải mấy lão gia hỏa các ngươi cũng phải hao phí tài nguyên không nhỏ để mấy người bọn hắn mạnh lên à. Nghe thấy lời Nam Cung lão gia tử nói, Mang Đại Lực và Dorit đều không nhịn được giật giật khóe miệng, bọn họ cho thiên tài của nhà mình không ít tài nguyên để mạnh lên. Nhưng mẹ nó cũng đâu thể nào 2 tháng 2 cảnh giới nhỏ được đâu, Sau một lúc bầu không khí tĩnh lặng, Màng Đại Lực nhếch miệng, không hổ là thiên tài có thể tạo ra dị tượng, chỉ cần có đủ tài nguyên thì e rằng giai đoạn này của hành tinh cấp cũng chả phải bình cảnh gì. Doric cũng nhìn Nam Cung lão gia tử đầy hâm mộ, vậy mà kiểu thiên tài như này lại không xuất hiện ở dịch tộc của bọn họ. Quá mẹ nó đau lòng. Mà những người khác thì dùng vẻ mặt đầy phức tạp nhìn Lục Trạch, nhất là Mang Côn và SD. Mặc dù trước đó hai người bọn họ thua Lục Trạch, nhưng vẫn còn có chút cảm giác có hy vọng có thể đuổi kịp, bây giờ tu vi của Lục Trạch đã sắp sửa vượt qua bọn họ lại lập tức khiến bọn họ cảm thấy hơi bất lực. Chẳng phải bây giờ chiến lực của Lục Trạch đã vượt qua bọn họ rất nhiều à? Lúc này, một đội binh sĩ của đoàn đoàn tộc bay tới, dẫn đầu là một cường giả hàng tinh cấp, sau khi hạ xuống đất thì bọn họ hành lễ với Khâu Luân, nói, Khâu Luân trưởng lão, chào mừng ngài quay trở về. Khâu Luân mỉm cười gật đầu, giải thích với đám người, căn cứ này là căn cứ dùng để giám sát bí cảnh của bọn ta. Sau đó, hắn quay đầu nhìn cường giả hàng tinh cấp đứng kế bên hỏi, Khâu Ly, người bên phía Tử Lân tộc đến rồi à? Khâu Ly khẽ gật đầu, cung kính đáp lời, thưa Khâu Luân trưởng lão, hôm qua bọn họ đã đến rồi. Chương 2009, tác dụng phụ. Khâu Luân gật đầu, sau đó quay ra giới thiệu với mấy người Nam Cung lão gia tử, ngày kia là thời gian chúng ta đã hẹn trước, từ căn cứ đến bí cảnh chỉ cần khoảng chừng 2 giờ, ngày mai chúng ta nghỉ ngơi một ngày rồi ngày kia sẽ xuất phát. Nghe thấy Khâu Luân nói vậy, tất nhiên mấy người Nam Cung lão gia tử cũng không có ý kiến gì, tất cả đều gật đầu. Được. Sau đó, Khâu Luân sắp xếp chỗ ở cho mấy người, đương nhiên mấy người Lục Trạch vẫn được xếp đến mấy căn phòng gần đó. Phòng của đoàn đoàn tộc rất lớn, ước lượng khoảng chừng 100 mét vuông, đây chắc cũng được coi là đặc tính của đoàn đoàn tộc bọn họ, không biết vì sao người của bọn họ cũng nhỏ mà phòng ngủ lại rộng đến mức này. Dưới căn phòng là chiếc giường lớn trắng tinh như bông, dài rộng khoảng chừng 4 mét, đủ cho tất cả bọn họ cùng ngủ chung. Sau khi tiến vào phòng, Nam Cung Tĩnh ngã nhào lên chiếc giường trắng tinh như bông, cơ thể nảy lên trên giường. Nàng hơi thỏa mãn không ngừng cười nắc nẻ, không ngờ giường của đoàn đoàn tộc lại đàn hồi như thế, thật là thoải mái. Nghe thấy Nam Cung Tĩnh nói, Alice cũng có hơi tò mò nói, Tĩnh tỷ tỷ, thật sự thoải mái đến thế sao? Nói rồi nàng cũng đi đến bên giường, đưa tay đè lên. Sau đó, ánh mắt của nàng sáng lên, quả nhiên không tệ. Đúng lúc này, Thu Nguyệt Hòa Sa cười hì hì đè Alice vừa mới ngã nhào lên trên giường xuống, vươn móng vuốt đầy tội ác về phía Alice. He he he, cơ thể Alice cũng rất mềm nha, Hòa Sa tỷ tỷ, ngươi đừng nghịch. Gương mặt xinh đẹp của Alice đỏ bừng, dãy dụ muốn thoát khỏi ma trảo của Thu Nguyệt Hòa Sa. Trên gương mặt Thu Nguyệt Hòa Sa mang nụ cười nghịch ngợm, tỷ tỷ có phương pháp xoa bóp đặc thù đấy. Có muốn thử một lần cho biết không? Nói rồi ánh mắt của nàng nhìn về phía vùng đất bằng phẳng trước ngực Alice, nụ cười đầy tà ác. Nghe thấy Thu Nguyệt Hòa Sa nói thế, toàn thân Alice cứng đờ, dường như nàng có hơi động lòng, dù sao, sân bay này chính là chuyện mà nàng để ý nhất. Nghe Thu Nguyệt Hòa Sa nói thế khiến nàng lập tức động tâm, chẳng qua, nàng cảm nhận được ánh mắt của mọi người, nên lập tức lấy lại tinh thần, lắc đầu liên tục, không được. Hòa Sa tỷ tỷ, ngươi đừng có đùa ta. Nếu như chỉ có hai người thì còn có thể thử được, nhưng ở đây còn có bao nhiêu người như thế, nàng không cần thể diện nữa à. Nhất là học trưởng còn đang ở đây, nghĩ tới đây nàng càng cảm thấy mặt mình nóng hơn, nhưng mà, trong lòng Alice vẫn nhớ kỹ chuyện này, nếu như chỉ có nàng và Hòa Sa tỷ tỷ ở đây thì cũng có thể thử một chút nhỉ. Lâm Linh đứng kế bên xem trò vui nhìn thấy trên gương mặt kia của Thu Nguyệt Hòa Sa vẫn còn động lại nụ cười nghịch ngợm, đôi mắt linh động cũng khẽ chớp chớp, nở nụ cười đầy hứng thú. Nàng biết Hòa Sa tỷ đang trêu chọc Alice, nhưng nàng cũng cảm thấy thú vị, có khi lần sau lại lén lút quan sát thử nhỉ. Mà Lục Trạch đang đứng bên cạnh cũng nhìn Thu Nguyệt Hòa Sa và Alice đang trêu chọc nhai, không khỏi thấy hơi hâm mộ. Hắn cũng muốn chơi cùng. Hơn nữa, giường của đoàn đoàn tộc rộng thật sự, hơn nữa nhìn dáng vẻ các nàng có vẻ như rất thoải mái, hay là đến lúc đó lại mang về thêm mấy cái giường của đoàn đoàn tộc nhỉ? Đương nhiên, chắc chắn không phải hắn muốn ngủ chung gì đâu. Kể cả có ngủ một mình thì một cái giường rộng hơn cũng tốt hơn, lúc ngủ cũng đỡ lăn xuống đất. Đúng lúc này, Lục Ly híp mắt nhìn Lục Trạch, mỉm cười nói, ca ca đang nghĩ cái gì kỳ quái đấy à? Lục Trạch nghe thấy vậy, trong lòng rung lên, quay đầu nhìn Lục Ly đang mỉm cười dịu dàng, lập tức giật giật khóe miệng nói, đương nhiên là nghĩ đến chuyện của bí cảnh. Lục Ly khẽ hừ một tiếng, híp mắt cười nói, không phải đang nghĩ đến tác dụng của cái giường lớn này à? Lục Trạch. Hắn cảm nhận được ánh mắt của những người khác lia đến, hắn lập tức chững chạc đàng hoàng nói, tác dụng của giường lớn, chẳng lẽ không phải ngủ sẽ dễ chịu hơn à? Nghe Ali nói như này làm Vi Huynh thấy lúc đi nên xin tộc trưởng Đoàn Đoàn mấy cái giường lớn mang theo, cho dù bây giờ thực lực của chúng ta không yếu, nhưng vẫn phải bảo đảm chất lượng đời sống. Chương 2010, vòng xoáy không gian. Nghe thấy Lục Trạch nói thế, mặc kệ là Lục Ly, hay mấy người kia đều trợn mắt chất lượng sinh hoạt cái quần què, chẳng lẽ trong lòng các nàng còn không biết à? Các nàng tuyệt đối sẽ không lọt hố nhá. Nam Cung Tĩnh vừa gõ gõ trên giường, vừa cười nói, nhưng cái giường này thật sự không tệ, đến luôn. Những người khác cũng khẽ gật đầu, bày tỏ đồng ý. Hai ngày sau đó, đến thời gian tiến vào bí cảnh. Đám người lại một lần nữa tập hợp, lần này Dực tộc và Mang tộc chỉ có thiên tài cường giả trên hành tinh cấp đến, còn về phần dưới hành tinh cấp, bởi vì thực lực quá yếu nên tạm thời vẫn ở lại căn cứ. Dù sao, thực lực quá yếu thì dù có tiến vào bí cảnh cũng chả có tác dụng gì, ngược lại sẽ rất nguy hiểm. Khâu Luân cười nói, lên đường thôi. Nam Cung Lão Gia Tử, Mang Đại Lực và Dorit đều gật đầu, cường giả của ba tộc không điều khiển phi thuyền của mình mà lên phi thuyền của Khâu Luân. Dưới sự bảo vệ của một lượng lớn hộ vệ, phi thuyền của Khâu Luân bay ra khỏi căn cứ. Trong phi thuyền, binh sĩ Đoàn Đoàn tộc phát từng cái vòng tay màu trắng cho các vị thiên tài của bốn tộc. Trên vòng tay này có từng sợi dây nhỏ màu bạc cuốn quanh, nhìn qua cực kỳ cao cấp, sắc mặt Khâu Luân hơi nghiêm túc nói, đây là vòng tay không gian trốn thoát do tộc ta chuẩn bị, tọa độ không gian đã được thiết lập là bên ngoài bí cảnh. Bí cảnh lần này đi sẽ có chủng tộc đối địch, tình huống sẽ có hơi nguy hiểm. Nếu đến lúc đó không đánh thắng được thì dùng vòng tay để thoát ra đây cũng là một trong những điều kiện Đoàn Đoàn tộc với ba tộc khác thỏa thuận. Dù sao, tình hình bí cảnh vẫn khá nguy hiểm, đây cũng là một loại bảo vệ. Đâu có ai muốn thiên tài nhà mình chết đi uổng phí đâu. Mà tương tự, đến lúc đó số tài nguyên thiên tài của ba tộc thu hoạch được sẽ chia cho Đoàn Đoàn tộc hai phần. Dù sao bí cảnh cũng là của Đoàn Đoàn tộc, bọn họ còn bỏ ra vòng tay không gian. Nghe thấy lời Khâu Luân nói, ánh mắt tất cả mọi người đều sáng lên, sau đó đeo vòng tay lên trên tay. Đây chính là một thứ tốt có thể giữ mạng. Sau khi cất kỹ vòng tay không gian tẩu thoát, Khâu Luân lại nói, bí cảnh lần này được chúng ta điều tra qua, nó là di tích của một nền văn minh đã thất lạc. Nền văn minh có thể tạo ra bí cảnh như này chắc hẳn nền văn minh đó đã đến tinh vân cấp. Mặc dù đã qua vô số tuế nguyệt, nhưng có lẽ bên trong vẫn còn không di tơ sờ linh vật có giá trị, thậm chí còn có cả cơ duyên thật tốt. Có lẽ có cơ hội phát hiện ra truyền thừa khoa học kỹ thuật và truyền thừa võ đạo của nền văn minh ấy, hy vọng các vị sẽ có thu hoạch. Đây là lần đầu tiên mấy người Lục Trạch nghe thấy tin tức của bí cảnh, lập tức thấy hơi kích động. Nền văn minh tinh vân cấp đấy, kể cả khi đã có rất nhiều lần tới thì chắc chắn vả sẽ còn không ít đồ tốt. Lục Trạch hiện tại cũng muốn nhanh chóng vào xem thử. Không chỉ có Lục Trạch, mà các thiên tài khác cũng thấy kích động, tài nguyên thu hoạch được bí cảnh sẽ khiến tu vi của bọn họ tăng tiến không nhỏ. Chẳng mấy chốc phi thuyền đã tới một khu vực sao cực kỳ yên tĩnh. Lục Trạch có được thần thông không gian nhạy cảm nhận được không gian của khu vực sao này có hơi kỳ lạ. Hắn thuận theo tuyến đường vặn vẹo của không gian về phía nơi xa, rất nhanh đã mở to hai mắt. Ngoài cửa sổ, bên trong bóng đêm sâu thẳm, có một vòng xoáy hơi mờ đang chậm rãi di chuyển. Vòng xoáy chỉ có đường kính khoảng mấy chục km, nhìn qua giống như đặc điểm bóp méo đặc thù của không gian tinh thần. Lục Trạch hiểu ngay có lẽ đây là lối vào bí cảnh, thậm chí Lục Trạch còn có thể cảm nhận được tuyên không gian văn vẹo kia đang dùng tốc độ chậm chạp lệ mề để khôi phục, chỉ cần không có bất cứ động tác nào mà vòng xoáy này sẽ càng ngày càng nhỏ, cuối cùng biến mất hoàn toàn. Mà bên trong bí cảnh kia cũng sẽ xuất hiện đổ sụp, cuối cùng chôn vùi trong dòng sông lịch sử.